Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2821, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên. Dựa theo ngươi cung cấp tin tức, cùng ngươi cùng đi Tam Thập Tam Thiên hết thảy còn có 6 người, bây giờ chúng ta phát hiện 4 người hạ xuống, theo thứ tự là Âu Dương Sản cùng 3 cái tiểu gia hỏa. Về phần 2 người khác, vẫn không có tin tức, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ truy vấn, Khuất Đao Tuyệt nhẹ nhàng nói rằng, Nam Nhân Bà, Tiểu Lân, Tiểu Bá, Tiểu Hoàng, 4 người bọn họ hạ xuống tìm được, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ. Hắn nhất yên tâm không xuống chính là 4 người này, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân 3 cái tiểu gia hỏa, cũng còn chỉ là nửa bước thiên thánh chi cảnh, cũng liền là nửa bước đoạt thần cảnh giới. Mà Âu Dương Sản càng là chỉ có thánh cảnh viên mãn, ở vào quy hư cảnh giới, lấy tu vi của bọn hắn, tại Tam Thập Tam Thiên bên trong nếu là gặp được nguy hiểm lời nói, hậu quả khó mà tưởng tượng. Mà đổi thành bên ngoài Tiểu Tinh Tinh, tại cách khai thần võ thế giới thời điểm, từ lâu là đoạt thần cường giả. Tại Tam Thập Tam Thiên bên trong mặc dù tính không phải quá mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Nếu không có quá bất cẩn bên ngoài, tự vệ năng lực vẫn tương đối mạnh. Về phần Đỗ Tiểu Yêu cái kia hàng, thì là tin đến tận xương tủy, hẳn là có sức tự vệ. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Hắn làm lúc dẫn đi Tung Hoành Gia lão giả lúc, 6 người kia là cùng rời đi. Vì cái gì bây giờ Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu không có cùng với bọn họ? Bọn họ có phải hay không gặp gỡ phiền toái? Đỗ Thiếu Phủ nâng lên đầu, nhìn qua Khuất Đao Tuyệt hỏi, tại lúc nói chuyện, của hắn ngữ khí đều không tự giác thâm trầm, mang theo ngưng trọng, bọn hắn mắc hạ thân hãm Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, nơi nào là thú tộc chiếm đa số, chiếm cứ trong đó cường đại thú tộc vô số. Chúng ta lấy được tin tức, là Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên bên trong Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc đang đuổi giết bọn hắn, muốn cầm bên dưới Đỗ Tiểu Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng, phải biết, vô luận là nhất tôn Tiểu Kỳ Lân. Vẫn là một cái chí tôn kiến hoàng, đều là trong vòng 33 ngày cường đại chủng tộc huyết mạch, đối với còn lại chủng tộc người tu luyện tới nói, là hiếm có bảo vật. Hoặc là, bọn hắn nếu là bị trưởng khống nguyên thần lời nói, chờ Tiểu Kỳ Lân cùng chí tôn kiến hoàng trưởng thành, tương lai lại có thể để chính mình nhiều chủng tộc ra cực kỳ đáng sợ cường giả. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lấy bộ dáng gấp gáp, Khuất Đao Tuyệt không chần chờ, trực tiếp đem chính mình lấy được tin tức cáo tri với hắn. Mà nghe đến mấy câu này về sau, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lập tức khó coi, toàn thân khí thế đều không tự giác bắt đầu tuôn ra, sát khí dâng trào, đảng nát hư không, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lẩm bẩm mấy cái này tên, trong đồng tử bốc lên bắn hung quang, hắn mãnh liệt lưu chuyển quá đầu, nhìn về phía Khuất Đao Tuyệt, nói, Khuất lão ca, ta muốn đi Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên. Nam Nhân Bà, Đỗ Tiểu Bá bọn người mắt phía dưới lâm nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ một khắc đều ngồi không yên, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên. Mà chính mình cho tới bây giờ đối với cái này vô thượng thường dung thiên đều không hiểu rõ lắm, muốn đi nghĩ cách cứu viện mấy người, nhất định phải dựa vào Khuất Đao Tuyệt cùng Vũ Thanh Thần Quốc hỗ trợ mới được. Ngươi yên tâm đi, vừa mới đạt được cái này tin tức thời điểm, Vũ Sư Đệ đã phái người đi chuẩn bị. Vô thượng thường dung thiên khoảng cách Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên khoảng cách 10 phần xa xôi, trung gian có vô tận không gian loạn lưu. Nếu như chỉ dựa vào tự thân xé phá không gian ghé qua, không biết muốn năm nào gì tháng mới có thể đến đạt. Ngươi bây giờ theo ta cùng một chỗ, tiến về không gian lỗ sâu, Khuất Đao Tuyệt vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nói như vậy nói, sau đó trực tiếp quay người, mang theo hắn phi thân lên, hướng Vũ Thanh Thần Quốc không gian lỗ sâu mà đi. Nam Nhân Bà, Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, các ngươi nhất định phải chống đỡ, ta cái này đến cứu các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ xé rách hư không. Trong lòng đang thì thào ngâm độc lấy, hắn tự nhiên là biết rõ, Tiểu Kỳ Lân cùng Chí Tôn Kiến Hoàng hai cái này tiểu gia hỏa huyết mạch cực độ bất phàm, nhất là Tiểu Kỳ Lân lai lịch, càng là trong vòng 33 ngày Kỳ Lân nhất mạch, bọn hắn tinh huyết, đối với đồng dạng chủng tộc cường giả tới nói, cái kia là tuyệt đối chí bảo. Nếu là Tiểu Kỳ Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng hai người bị bắt bên dưới bị khống chế nguyên thần, đợi bọn hắn ngày sau tu vi thâm hậu, đừng nói là để cái kia lưỡng tộc nhiều kinh khủng cường giả. Đơn chính là bọn hắn tinh huyết, cũng đủ để khiến người điên cuồng, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ vô luận như thế nào đều khó có khả năng để bọn hắn một mực thân ở trong nguy hiểm. Không cần phải nói, Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai cái này chủng tộc tuyệt đối cường hãn, không nói cùng Vũ Thanh Thần Quốc so sánh, nhưng nếu như phóng tới thần võ thế giới bên trong, tùy tiện liền có thể đem hoang cổ ép thành cặn bã. Trong vòng 33 ngày chủng tộc, chỉ cần là có thể để đạt được danh hào, đều sẽ không quá kém, nhưng mà sẽ phải đối mặt dạng này hai cái cường đại chủng tộc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng cũng không có tâm mang sợ hãi, có, chỉ là đầy ngập sát ý. Các ngươi đã tới, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao hẹn đến Đạt Vũ Thanh thần quốc lỗ sâu vị trí lúc, thần hoàng đã dẫn người chạy tới nơi này. Tại hắn thân một bên, hội tụ mấy trăm vị cường giả, phần lớn đều là bất hủ chi cảnh, chính là những cái kia từ linh vũ thế giới mà đến người. Mặt khác, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng xuất phát từ thần võ thế giới nhân tộc cổ hoàng cùng Tất Phương cổ tổ cũng ở trong đó. Sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ nghênh đón tiếp lấy, đối với Vũ Thái Viêm ông một quyền, tiểu gia hỏa, có chút sự tình Khuất sư huynh hẳn là đã nói với ngươi. Lần này đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên muốn nhất định phải cẩn thận, cái kia Hồng Hoang Hạc sư nhất tộc cùng Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc cố nhiên không phải quá mạnh, chúng ta nhiều như vậy nhân thủ đi qua, đủ để nghiền ép bọn hắn, nhưng là, ngàn vạn muốn lo lắng cái kia một giới bên trong rất nhiều chúa tể chủng tộc, nếu là dẫn tới bọn hắn xuất thủ, sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có chút đặc thù, cứu người quan trọng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Vũ Thái Viêm đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, nhẹ giọng dặn dò vài câu, sau đó lại nói, về phần kỹ càng sự tình, Khuất sư huynh lại ở trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ. Những này sư huynh đệ, đều là đến từ linh vũ thế giới Vân Dương Tông đồng môn, tiến đến giúp ngươi một tay. Hắn nói chuyện cùng lúc, phất tay ra hiệu bên người một đám cường giả, tất cả mọi người nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, yên lặng địa điểm đầu, nhao nhao chuyển tới một cái thiện ý nụ cười. Lần này liền muốn dựa vào chư vị sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ không dám thất lễ, đối xung quanh bốn phía thi lễ một cái, hắn tâm lý thật to tùng ra một hơi đến, đối với Vũ Thái Viêm cực kỳ cảm kích, hắn đang lo lắng cái kia lưỡng tộc cường đại, nếu như không có người trợ giúp mình, lấy chính mình trảm chân cảnh tu vi, đi sợ là lên không được bao lớn tác dụng. Mà hiển nhiên, Vũ Thái Viêm đối với mình thật là đem mình làm sư đệ đối đãi, an bài mấy trăm tên bất hủ cường giả tùy hành, cứ như vậy. Hắn tâm lý nắm chắc liền lớn vô số lần. Nếu thật như thần hoàng nói, cái kia hai cái chủng tộc tại cái này mấy trăm bất hủ cường giả trước mặt cũng không phải là quá mức cường đại lời nói, như vậy nếu là hết thảy thuận lợi, liền có thể nhẹ nhõm cứu ra Tiểu Kỳ Lân bọn người. Thiếu Phủ sư đệ không cần khách khí, bây giờ ngươi bái nhập Vũ sư thúc môn hạ, liền cũng coi là ta Vân Dương Tông đồng môn, chút chuyện nhỏ này há có không giúp lý lẽ. Chúng ta lần đầu tiên tới Tam Thập Tam Thiên, lần này đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, vừa vặn bốn phía hành tẩu một phen. Trong đám người, vị kia tên là Lăng Phong người trung niên cười nói, lỗ sâu đã chuẩn bị xong, mau tới đường đi. Vũ Thái Viêm khoát tay áo, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ bọn người xoay người, tại bọn họ sau lưng, có một cái cự đại hình tròn lỗ sâu hiện ra, bao trùm phương viên bên trên ngàn dặm phạm vi, bên trong tối như mực một mảnh, giống như một trương kinh khủng ma vương miệng lớn, dữ tợn đáng sợ, tản ra khiếp người uy nghiêm. Từng mảnh huyền ảo phù văn lấp lóe, tại hư không bên trong tùy ý xuyên toa, tản ra minh liệt quang mang, phóng xuất ra đáng sợ cuồn cuộn khí tức, cái kia phiến hư không bị có tổ chức cuốn liền, thông hướng không biết chỗ, đi, Đỗ Thiếu Phủ bọn người không lại trì hoãn, trực tiếp dấn thân vào tiến vào lỗ sâu. Mấy trăm đạo thân ảnh tuần tự mà động, nhân tộc cổ hoàng cùng Tất Phương cổ tổ hai người cũng là tùy hành, quang mang đại thịnh bên trong, rất nhanh liền là biến mất không thấy gì nữa. Bị cái kia cự đại lỗ đen thôn phệ, cho tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên người truyền chỉ, theo lúc hướng thần quốc báo cáo nơi đó tình huống, tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi về sau, Vũ Thái Viêm nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, phía sau của hắn, còn có mấy người chưa từng cùng nhau rời đi, tuân chỉ. Mấy người cúi người lĩnh mệnh, thần hoàng không nói gì, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ung dung mà nhìn xem nổi lên gần sóng không gian lỗ sâu, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, bệ hạ. Vì cái gì không nhiều phái một số nhân thủ tiến đến, Vũ Thái Viêm sau lưng, một vị lão giả đi lên trước, như là hỏi nói, hắn có chút không hiểu, thần quốc tại còn lại thế giới triệu tập đến mấy ngàn tên cường giả, không nói toàn bộ vận dụng, cho dù là nhiều tăng phái mấy trăm người, cũng sẽ càng thêm có nắm chắc. Phải biết, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên dù sao là của người khác địa bàn, nếu như sơ ý một chút lời nói, rất có thể sẽ dẫn phát càng lớn phân tranh, nhiều một số nhân thủ, liền nhiều một ít lực lượng. Có thể ứng đối với càng nhiều đột phát tình huống, chúng ta Vũ Thanh thần quốc cũng không phải là cỡ nào cường đại, tại trong vòng 33 ngày không tính là mạnh cỡ nào thế lực, lần này đi hướng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, nếu như quá mức trêu rao lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, cùng giống trống khua chiêng, gây nên cái kia một giới thế lực cường đại nhúng tay, còn không bằng đê điều một số, chỉ đi làm nên làm sự tình liền tốt. Vũ Thái Viêm chưa có trở về đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nói rằng, những này sự tình tự nhiên tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, cái này mấy trăm người tiến đến đã đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có chút chỗ đặc thù, đối với ngoại giới cường giả, bọn hắn sẽ phá lệ chú ý, thậm chí có mang địch ý. Chính là những nguyên nhân này, Vũ Thái Viêm mới đưa tương trợ Đỗ Thiếu Phủ nhân số, áp chế ở mấy trăm người. Không gian lỗ sâu bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bọn người tật tốc mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đỗ Thiếu Phủ cảm thụ được không gian chung quanh biến ảo, trong lòng không khỏi kinh hãi, loại này kinh khủng ghé qua tốc độ, so với chính mình toàn lực liên tục thi triển phù diêu một thức còn nhanh hơn không ít. Dù sao, phù diêu một thức ghé qua là có khoảng cách hạn chế, mỗi một lần xuyên không về sau, nhất định phải có chỗ dừng lại. Mà ở không gian này lỗ sâu bên trong, lại là không chút nào gián đoạn xuyên toa, chớp mắt ngàn vạn dặm. Khuất sư huynh, Vũ sư huynh nói cái kia Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có chỗ đặc thù, ngược lại là đặc thù ở đâu? Đám người một bên mặt đi, Đỗ Thiếu Phủ vừa hướng Khuất Đao Tuyệt hỏi. Muốn thuận lợi cứu ra năm nhân bà, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người này, đối với Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên hiểu rõ mỗi nhiều một phần, cuối cùng nắm chắc liền sẽ tùy theo nhiều hơn một điểm. Chương 2822, dưới đáy săn bắn. Ta và ngươi Vũ sư huynh đồng dạng, đều là tới từ 3000 đại thiên thế giới, đối với tam thập tam thiên cũng không phải là đặc biệt lý giải. Ta biết là, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong phần lớn chủng tộc, cùng còn lại thế giới quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, thậm chí ẩn ẩn có thù địch chi ý. Khuất Đao Tuyệt không có giấu giếm, dạng này đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, theo của hắn giảng thuật, Đỗ Thiếu Phủ cũng đối với Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có đơn giản một chút hiểu rõ. Tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới, chỉnh thể thực lực đều kém gần giống nhau, cái kia Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cũng không ngoại lệ. Trong đó, nhất là cường thịnh chủng tộc có ba cái, Thái Thủy Ma Long tộc, Lục Huyết Cự Nhân tộc, U Minh Thần tộc, đều là thiên địa mới bắt đầu liền sinh ra mà đi chủng tộc. Cái này tam tộc cường thịnh đến cực hạn, không thua gì tam thập tam thiên bên trong Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc cùng nhân tộc. Bao quát cái này tam tộc ở bên trong, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên nội rất nhiều chủng tộc, cùng còn lại thế giới ở giữa hướng từ rất ít, 10 phần quái gở, không thích ngoại nhân quấy nhiễu, còn lại 32 thiên cường giả cũng lẫn nhau có ăn ý, có rất ít người sẽ đi trêu chọc cái này một giới. Về phần trong đó nguyên nhân cụ thể, Khuất Đao Tuyệt cũng không biết rõ, hắn dù sao không phải tam thập tam thiên người, đối với nơi đó tình huống cũng không hiểu nhiều lắm, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiểu rõ. Hắn lúc này mới minh bạch Vũ Thái Viêm vì sao muốn chính mình cẩn thận một chút, không nên trêu chọc tới đó cường đại chủng tộc, sợ là một cái sơ sẩy lời nói, chính mình chuyến này không những cứu không ra nam nhân bà bọn hắn, rất có thể ngay cả mình những người này đều sẽ góp đi vào. Mấy trăm bất hủ cảnh giới xác thực rất mạnh, nhưng đối với toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tới nói, quá mức hơi không đủ nói. Mọi người tại lỗ sâu không gian bên trong ghé qua, trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ đều không có lại lần nữa nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Khuất Đao Tuyệt mấy người cũng không quấy rầy hắn, vẫn phi tốc ngang qua. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, cái này cũng là một phương bao la vô biên thế giới, cuồn cuộn mà rộng lớn. Tam thập tam thiên bên trong mỗi một phương thế giới đều có được cực độ nồng đậm linh khí, nhưng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có chỗ khác biệt, nơi này chỗ tràn ngập, ngoài trừ hùng hậu linh khí bên ngoài, còn có vô tận hung lệ khí. Tại trong không khí, phản phất có được màu đỏ tươi bồng bềnh tràn ngập, bốn phía dập dờn. Đây hết thảy hình thành nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì cái này một giới tất cả chủng tộc, phần lớn là hung ác âm tà, cực điểm giết chóc máu phạt. Tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, có một chỗ vô tận vùng biến, mênh mông, tinh sóng ngập trời, điên cuồng lôi cuốn lấy cuốn giết hết thảy chi thế, thẳng ngút trời. Lúc này dưới đáy, chính tại tiến hành một trận săn bắn. Một vị nữ tử, mang theo ba cái hài đồng tại dưới đáy tránh một chút giấu, trốn tránh sau lưng lít nha lít nhít truy binh. Mẫu thân. Ngươi mang Tiểu Bá ca ca cùng Tiểu Hoàng tỷ tỷ đi trước, ta đi ngăn chặn bọn hắn một hồi. Một cái Tiểu Kỳ Lân bốn vó đạp trên lôi quang, tại sóng nước bên trong chạy, một vừa nói, của hắn một đôi mắt to nhìn qua có chút ảm đạm, trên người khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là nhận lấy một số bị thương. Không, thoải mái gì, ngươi cùng Tiểu Lân Tiểu Hoàng đi trước, ta đi. Thân một bên, một vị thân thể cường tráng, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi nam đồng nói rằng, hắn quay đầu nhìn một cái. Tại nguyên thần chi lực cảm giác phía dưới, phát hiện hậu phương địch nhân càng thêm tới gần, hắn liền muốn dừng lại, trở lại cùng bọn hắn một trận chiến. Tiểu Bá, Tiểu Lân, các ngươi đều đừng cãi cọ, chúng ta muốn đi cùng đi, hôm nay nhất định phải nghe ta. Nữ tử trong đôi mắt đẹp nổi lên ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, tại nàng quát tháo dưới, Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Nam Đồng đều là không còn ngôn ngữ, chỉ là buồn bực phía trước chạy, xé rách một chỗ lại một chỗ không gian mà đi. Bốn người này, cũng không chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau từ thần võ thế giới đi ra, sau đó lẫn nhau thất lạc Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Bá, Tiểu Lân, Sản Nương nói đến đúng, chúng ta ai cũng không thể đi. Những cái kia truy sát người bên trong, có mấy vị trảm chân cảnh, nếu là ngạnh kháng lời nói, cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Âu Dương Sản thân một bên, Đỗ Tiểu Hoàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng. Cách khai thần võ thế giới đã không sai biệt lắm thời gian 2 năm đi qua, tại tam thập tam thiên bên trong nồng hậu dày đặc linh khí tẩm bổ dưới, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người tất cả đều đã bước vào chân chính đoạt thần cảnh, đồng đều coi là một phương cường giả. Liền liền Âu Dương Sản, cũng từ lúc đầu thánh cảnh viên mãn, cũng liền là quy hư cảnh giới viên mãn, đạt đến nửa bước đoạt thần cảnh giới, có thể nói thực lực đại trướng. Bốn người lúc này thực lực sớm đã so với lúc trước cách khai thần võ thế giới thời điểm, cường đại rất rất nhiều, nhưng mà, này lúc đang đuổi giết bọn hắn, lại là Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên nội hai cái chủng tộc. Nếu là chúng ta lần này có thể thuận lợi thoát thân, luôn có một ngày, ta muốn bả hai cái này chủng tộc nhổ tận gốc. Đỗ Tiểu Bá ánh mắt sáng rực, cắn răng hung ác vừa nói, bọn hắn bị đuổi giết thật lâu, một mực không thể thoát khỏi đối thủ, lúc này mấy người đều đã tiêu hao cự đại, lại kéo dài thêm lời nói. Tình thế không cho phép lạc quan. Nếu như lão cha cùng chúng ta cùng một chỗ liền tốt, hắn nhất định có biện pháp mang bọn ta chạy đi. Tiểu Kỳ Lân có chút rũ xuống bên dưới con ngươi, thấp giọng mà nói, cha ngươi cũng không biết rõ thế nào, hắn lúc trước chỉ là đoạt thần cảnh, bị trảm chân cường giả truy sát, tình huống cũng rất không ổn. Nghe được Tiểu Kỳ Lân lời nói, Âu Dương Sản trong con ngươi cũng hiện lên một vòng u ám, âm thanh ung dung địa đạo, yên tâm đi Sản Nương, lão cha hắn nhất định không có chuyện gì. Ma thần đều chết ở trong tay của hắn, tung hoành ra một cái trảm chân cảnh, hẳn là còn không có cái kia khả năng chịu đựng đem hắn làm sao. Một bên, Đỗ Tiểu Hoàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, một cái tay nhỏ nắm chặt Âu Dương Sản, nói rằng, thân một bên mấy người nghe vậy, đều là gật đầu, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ đều rất có lòng tin. Năm đó tại đối mặt ma thần thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đều cuối cùng chống lại xuống tới, huống chi một cái tung hoành gia cường giả, không tốt. Bọn hắn nhanh đuổi theo tới, chúng ta nhanh hơn chút nữa. Đỗ Tiểu Bá đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình lóe sáng, tốc độ bạo tăng. Đỗ Tiểu Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng cũng là cảm thấy khí thế bốc hơi, phi tốc mà động. Tại ba cái tiểu gia hỏa kéo theo dưới, Âu Dương Sản tốc độ cũng là cực nhanh, tại dưới đáy không gian bên trong tật tốc ngang qua. Bốn người sau lưng, hai cổ nhân mã cực nhanh, mang theo mạnh mẽ khí thế, quấy toàn bộ hải để thế giới, dẫn phát ra cự đại sóng rít gào. Cái này hai phe nhân mã đều là hóa thành hình người, đều là có trên trăm số lượng, nhưng đều có riêng phần mình chủng tộc đặc thù giữ lại xuống tới. Trong đó một phương, mỗi người gương mặt phía trên lông bờm làm thành một vòng, như là sư tử vậy, tại bọn họ sau lưng, đều buông thõng một cây kỳ dị cái đuôi, hiện lên tiễn đao hình, bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, nhìn qua tựa như là một cái hạt tử độc vĩ. Mà đổi thành một phương nhân mã, tất cả mọi người sinh ra 8 cái đầu lâu, trán đầu bên trên bao trùm lấy xà lân, hàng quan ung tùm. Tráng phóng khác biệt sắc thái, cái này hai đội người thực lực, chẳng lẽ vô cùng cường đại, thấp nhất đều tại quy hư cảnh giới. Mặt khác, mỗi một đội bên trong có 20-30 vị đoạt thần cảnh, ngoài ra còn có mấy vị trảm chân cường giả. Bọn hắn này lúc, đang đối trước mặt 4 đầu bóng người, triển khai một trận dưới đáy săn bắn. Chương 2823, Đại chiến. Mau đuổi theo. Bọn hắn hôm nay chấp cánh khó thoát, hai phe nhân mã. Mặt kia to lớn một vòng sư lông, sau lưng treo lấy một đầu đuôi bọ cạp trong đám người, có cường giả lạnh lùng mà nói, một cổ hắc khí từ nó trên thân lan tràn ra, chấn động tâm hồn, khắc khắc. Một cái nhỏ Kỳ Lân, lại thêm một cái Chí Tôn Nghĩ Hoàng, chúng ta lần này phát tài to rồi, bên cạnh một bên, cái kia mọc ra 8 cái đầu một đội nhân mã bên trong, cũng là có cường giả âm tiếu nói rằng, đối với cái này hai tộc cường giả tới nói, nếu như bắt được cái kia nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng. Đem sẽ nhận được khó mà tưởng tượng chỗ tốt, dạng này dụ hoặc, đối bọn hắn đến nói là không thể có thể bỏ qua. Nhìn hai cái này tiểu gia hỏa thiên tư, liền biết bọn hắn huyết mạch cực độ bất phàm, nếu là có thể đạt được, là hai chúng ta tộc mang đến vô tận chỗ tốt, chỉ bất quá, cái kia Kỳ Lân nhất tộc ngược lại là một cái phiền toái. Nếu là ân khung vô hữu thiên giết đến cửa đến, lấy ta hai tộc thực lực, vẫn vô pháp chống lại được. Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cường giả một một bên phá không mà đi, một một bên trầm giọng nói rằng, làm tam thập tam thiên cường hãn nhất chủng tộc một trong Kỳ Lân nhất tộc, không người nào dám khinh thường. Lúc này truy sát Kỳ Lân nhất tộc thế hệ sau, trên thực tế những người này trong lòng cũng có chút bồn chồn, sợ trêu chọc đến cường địch, vì chính mình chủng tộc mang đến tai họa. Sợ cái gì? Ta cũng không tin, cái kia Kỳ Lân nhất tộc thật sự dám giết bên trên chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đến. Nếu như bọn hắn thật sự tiến lên, tự sẽ có người ứng phó bọn hắn. Cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên nhưng so sánh không được khác địa phương, cũng không phải muốn tới thì tới. Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc vị kia cường giả hừ lạnh một tiếng, nói như vậy. Tại hắn trong khi nói chuyện, tám cái đầu lâu gương mặt phía trên, biểu lộ đều là mang theo cực độ khinh thường, còn có vô cùng ngọn nguồn khí, tựa hồ là liền Kỳ Lân nhất tộc cũng không quá để mắt. Tại nghe được lời như vậy nói về sau, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cường giả chẳng lẽ gật đầu, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng hắn tựa hồ cũng đối với Bác Kỳ Đại Xà vị này cường giả lời nói phi thường tán đồng. Các ngươi trốn không thoát, đám người ở giữa không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó chỉ nghe cái kia Bác Kỳ Đại Xà cường giả tám cái trong miệng đều là phát ra rít lên một tiếng, thân thể tốc độ tăng vọt, thiểm điện đồng dạng lướt về phía trước. Đi! Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cái kia cường giả cùng lúc hô quát một tiếng, kêu gọi bên người rất nhiều thế hệ sau vọt tới trước, một thoáng lúc chính là tới gần phía trước bốn đầu bóng người. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Đỗ Tiểu Bá kêu to hỏng bét, khuôn mặt nhỏ nặng nề nói rằng, tại hắn nho nhỏ thân thể phía sau, một đôi đại bàng cánh vàng vỗ, mang theo tật tốc, muốn thoát khỏi hậu phương truy binh. Làm sao chính mình thực lực cùng đối phương ở giữa lấy thực tướng kém quá lớn, mặc hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể kéo dài khoảng cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bốn người, rất nhanh chính là lâm vào trong vòng vây. Xem các ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Hư lạnh bên trong, Hồng Hoang Hạt Sư tộc một vị trảm chân cường giả thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở Đỗ Tiểu Bá, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người phải qua đồ thượng, ngăn trở bọn hắn đường đi. Lên cho ta, đem bốn người bọn họ toàn bộ cầm dưới, nhớ kỹ, muốn sống. Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc rất nhiều cường giả cũng là tốc độ cực nhanh, cấp tốc súng lại mà tới, một mực khốn trụ bốn người. Mỗi cái người trên thân, đều tản mát ra cường đại khí thế, ba động ra kinh khủng khí tức, chăm chú khóa chặt tại Âu Dương Sản bọn người trên thân. Lần này phiền toái, Đỗ Tiểu Hoàng đồng dạng khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Ánh mắt quét mắt bốn phía nói rằng, hắn cùng Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản bốn người dựa lưng vào nhau, tạo thành phòng ngự chi thế. Khắc khắc khắc khắc. Mấy cái tiểu gia hỏa, ta khuyên các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bác Kỳ Đại Xà tộc một tên trảm chân cảnh cường giả dậm chân mà đi, tám cái đầu lâu tại trong hư không không ngừng bày động, âm trầm cười nói, hừ, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói, các ngươi nằm mộng đi thôi. Ta Đỗ Tiểu Bá ở đây thề. Nếu là chúng ta có thể thoát thân, luôn có một ngày, ta muốn đem hai người các ngươi tộc sang thành bình địa. Đỗ Tiểu Bá tiếng hừ lạnh mà nói, toàn thân tràn ngập màu vàng kim quang huy, đem hắn nho nhỏ thân thể bao khỏa, tự có một cổ khác khí thế. Xà ngu, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp cầm bên dưới liền tốt. Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc vị lão giả đi ra, lạnh lẽo con ngươi đảo qua bốn người, nói như vậy nói, hắc hắc. Sư hành, cái kia nữ tử cùng nhỏ Kỳ Lân về ngươi. Cái này quát con cùng tiểu nữ đồng quy ta, cái kia được xưng Xà ngu Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả hắc hắc mà cười, chỉ trong sân bốn người nói rằng, sư hành ánh mắt sáng rực nhìn thoáng qua Xà ngu, nói, cái kia quát con cũng là bất phàm, đến cùng về ai, chúng ta là không phải lại muốn thương lượng một chút. Hắn tự nhiên biết rõ Xà ngu đánh chính là ý định gì, cái kia tiểu nam đồng trên người khí tức cũng là bất phàm, rõ ràng là nhân loại chi thân, lại có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức. Chắc hẳn của hắn huyết mạch không thể so với một số mạnh mẽ chủng tộc tới kém. Đối với chỗ tốt như vậy, bọn hắn Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc đương nhiên cũng không cam chịu nguyện để cho người khác. Hắc hắc, Xà ngu vẫn như cũ là cười hắc hắc, nói, trước cầm bên dưới lại nói, về phần cuối cùng thuộc về, chúng ta có thể lại thương lượng. Tốt, lần này, sư hành không nói thêm lời cái gì, trảm chân cảnh uy năng cuồn cuộn mà đi, một mảng lớn kỳ dị năng lượng trong nháy mắt trùng kích, tại hư không bên trong trải rộng ra. Tại cái này trong sức mạnh, mang theo không có gì sánh kịp ăn mòn chi lực, trực thấu người thần hồn mà đi. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản bốn người, đều là cảm giác được đầu váng mắt hoa, giống như có cái gì kịch độc xâm nhập trong nguyên thần đồng dạng, toàn thân lực lượng đều nhanh đình trệ vận chuyển. Linh hồn pháp tắc thủ đoạn, nhanh giữ vững nguyên thần, Đỗ Tiểu Bá trầm giọng nói rằng, tại trảm chân cảnh trước mặt, bọn hắn thực lực quá mức yếu nhỏ, nhưng cũng may, mấy người kia tự thân đều là lai lịch bất phàm, riêng phần mình vận chuyển trong cơ thể mình năng lượng về sau, miễn cưỡng duy trì xuống tới, động thủ. Một cái khác một bên, chỉ nghe Xà Ngu quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt lướt đi, tám con đầu lâu phía dưới cái cổ, đột nhiên vô hạn duỗi lớn lên, giống như tám đầu trường tiên tại hư không bên trong loạn vũ, phân biệt tản ra tám loại khác biệt nhan sắc. Mà mỗi một khỏa đầu lâu hoành kích phía dưới, chung quanh hư không đều bị đánh ra tám cái cự đại lỗ đen. Chiến, đối mặt với hai đại trảm chân cảnh cường giả xuất thủ, Đỗ Tiểu Bá toàn lực chợt quát một tiếng, song quyền nắm chặt mà lên, ngang nhiên ném ra. Xoẹt, một mảnh màu vàng kim quang mang đảo qua, như là có thể phá núi đoạn núi, trực tiếp hướng về Xà Ngu nghênh kích mà đi. Cùng này cùng lúc, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản ba người cũng cùng lúc xuất thủ. Riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất lực lượng, nghênh kích Hồng Hoang Hạt Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà cái này hai tộc cường giả. Âm âm, kinh khủng uy năng đang chấn động, hám thiên động địa đồng dạng, vùng biển này toàn bộ sôi trào lên, chung quanh nước biển bị trực tiếp khước từ đi xa, làm nơi này tạo thành một cái độc lập không gian. Đỗ Tiểu Bá chờ bốn người trên thân, đều là vút ra mảng lớn sáng ngời lôi quang, đang vào một chỗ, hợp thành nghiêm mật phòng ngự. Chương 2824, bị thương. Khắc khắc. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chung quy là khó thoát số mệnh. Xà Ngu âm hiểm cười, tám đầu rắn cùng đầu không mà động, đột nhiên chính là đánh vào Đỗ Tiểu Bá bọn bốn người ngoài thân lôi điện quang mang bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn về sau, lôi quang trong nháy mắt phá nát nổ tung, năng lượng phát tiết bên trong, bốn bóng người bị trực tiếp ném đi ra ngoài. Tại cảm chân cảnh cường giả xuất thủ phía dưới, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Lân bọn bốn người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mỗi người trong miệng, đều là trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn, xuyên thấu hư không. Bất quá rất hiển nhiên, Xà Ngu là muốn đem bốn người bọn họ toàn bộ cầm dưới, bởi vậy cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ là đem bốn người kích thương. Tại tình huống như vậy dưới, Đỗ Tiểu Bá mấy người thuần thân thể kích xạ phương hướng, cấp tốc mà động, hướng về phương xa bắn nhanh, muốn mượn song hành chi lực, tiếp tục bỏ chạy. Nhìn thấy một màn như thế, Sư Hành làm sao lại tùy ý bọn hắn rời đi, hừ. Còn có thể để các ngươi chạy hay sao? Nếu như vậy nói từ Sư Hành trong miệng nói ra, hắn phía sau bên dưới đuôi bò cặp đột nhiên địa đằng không, giống như cái kéo lớn đồng dạng, trực tiếp hướng về Âu Dương Sản kéo đi, suy suy. Một cổ hắc khí từ nơi này đuôi bò cặp bên trong phát ra, tràn ngập tại trong không khí, vọt tới trước bên trong Âu Dương Sản mấy người dưới chân một cái lão đảo, thân thể lay động, như muốn ngã quỵ. Cái này trong hắc khí ẩn chứa kinh khủng linh hồn thủ đoạn, ảnh hưởng bọn hắn thân hồn. Cái này nhân loại nữ tử, vô dụng nhất, trực tiếp liền giết đi, miễn cho vướng bận. Sư Hành một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Âu Dương Sản, cái kia đuôi bọ cạp giết phá hư không cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau lưng nàng, từ một cái cực độ xảo trá độc ác góc độ, đột nhiên ngủ đông bên dưới. Sản nương, mẫu thân, thoải mái gì? Đỗ Tiểu Bá ba người gọi này, nhao nhao kêu to. Ba cái tiểu gia hỏa không chút nào hoài nghi, cái kia Hồng Hoang bọ cạp sư hạt đuôi uy lực. Nếu quả thật bị kỳ thực đánh thực ngủ đông bên trong, Âu Dương Sản tất nhiên là khó giữ được tính mạng. Xem ra, cái kia Sư Hành là hoàn toàn động sát tâm, cút ngay cho ta. Đỗ Tiểu Bá đi đầu mà động, nho nhỏ thân thể hoành không, lôi đình võ mạch vút mà đi, đại bàn chân nghĩa thi triển, một thoáng lúc chính là xông về Âu Dương Sản vị trí. Cùng này cùng lúc, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng hai người cũng không lạc hậu, hướng cái kia tập sát mà rớt đuôi bọ cặp nghênh đón. Tiểu Bá, Tiểu Hoàng, Tiểu Lân, các ngươi không cần quản ta, chạy mau. Âu Dương Sản lập tức kêu to, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo khắc sâu lo lắng. Nàng kinh hãi muốn chết, vì cái kia Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc trảm chân cường giả một kích mà cảm thấy kinh hãi. Ở loại tình huống này dưới, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là để Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân hai cái tiểu gia hỏa mau trốn chạy, nếu là cưỡng ép chống cự lời nói, kết quả không khó đoán được, khắc khắc kiệt. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, tất cả phản kháng bất quá đều là phí công thôi. Nhìn lấy bên kia một màn, Sư Hành không khỏi góc miệng nổi lên một sợi cười lạnh chi ý, song đồng mang theo hung quang, đuôi bọ cặp công kích động tác cũng không ngừng lại, vẫn như cũ là không tránh không né, thẳng tắp hướng lấy Âu Dương Sản đâm tới xuống dưới. Lấy của hắn thực lực, dù là Đỗ Tiểu Bá chờ ba cái tiểu gia hỏa đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, y nguyên bị hắn tùy tiện xuyên phá ba người phong tỏa, trực tiếp đến Âu Dương Sản sau lưng. Đi chết đi, Sư Hành kêu to, đuôi bọ cạp vĩ tim phía trên hiện ra lạnh lẽo đen nhánh quang mang, giống như một thanh kéo đao đuôi bọ cạp, mang theo đáng sợ uy năng, phóng xuất ra kinh khủng linh hồn pháp tắc lực lượng, hướng về Âu Dương Sản đâm bên dưới. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người muốn rách cả mí mắt, ba khỏa nhỏ trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng bên trên, nếu như không thể đem hắn ngăn cản xuống tới, Âu Dương Sản tất nhiên không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Lão hỗn đản, cút ngay cho ta. Cũng liền là ở thời điểm này, Đỗ Tiểu Bá rốt cục dựa vào đại bằng tật tốc, vút đến sư hành đuôi bọ cặp phụ cận, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung lên một cái kim quang đại thịnh quyền đầu, ngang nhiên nện bên dưới, nho nhỏ trong thân thể, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, làm Đỗ Tiểu Bá cả người nhìn qua tự như là một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu đồng dạng, cường tráng ngang nhiên. Cũng liền là hắn dạng này một quyền, rung chuyển hư không, tính cả lấy không gian chung quanh đều đang không ngừng địa đại diện tích đổ sụp, cảnh tượng dọa người. Nhưng mà, chính là như thế kinh khủng một quyền, làm nện ở sư hành đuôi bọ cạp bên trên lúc, lại là phát ra đương một tiếng vang thật lớn, giống như thiên chung sướng minh, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động dưới vòng trời, đương, đương. Liên tiếp lại là hai tiếng kim loại chiến minh thanh âm vang lên, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Lân hai người công kích cũng là hạ xuống, tập sát khắp nơi hồng hoang hạt sư đuôi bọ cạp phía trên. Nhưng kết quả lại là cùng lúc trước không có sai biệt, bằng tu vi của bọn hắn hoàn toàn không cách nào đem rung chuyển, liền như là đang đánh thét. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sư hành trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đuôi bọ cạp bất động không dời, nhàn nhạt liếc qua ba cái tiểu gia hỏa về sau, lần nữa đột nhiên đâm bên dưới. Lần này, lại không ngoài ý muốn phát sinh, trực tiếp chính là đâm vào Âu Dương Sản lập thân chỗ. Sản nương, mẫu thân, không. Đỗ Tiểu Bá ba người kinh hãi, trực tiếp nghẹn ngào. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Âu Dương Sản trên thân xông ra một mảnh lôi điện quang mang, nhưng mà lại là bị cái kia hồng hoang hạt sư đuôi bọ cạp trong nháy mắt đánh tan. Cái kia bả hiện ra kim loại vàng trạch kéo đao, trực tiếp liền tập bên trong phía sau của nàng, đâm vào nó trên bụng. Giờ khắc này, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người, cảm giác thời gian tự như là đình chỉ đồng dạng, nhịp tim đều giống như muốn trì hoãn xuống tới. Bọn hắn nhìn thấy... Làm cái kia đuôi bọ cạp đâm vào thân thể nháy mắt sau đó, Âu Dương Sản kiều diễm trên khuôn mặt, phút chốc tràn ngập ra một cổ hắc khí, kèm theo, nàng cả khí tức cũng là cấp tốc suy giảm, rất nhanh liền xuống tới cực điểm, cái kia nguyên bản linh động con ngươi, một thoáng lúc cũng là u ám xuống dưới. Tại hồng hoang hạt sư nhất tộc đặc hữu linh hồn thủ đoạn phía dưới, Âu Dương Sản nguyên thần, bị khó mà tưởng tượng trọng thương. Nàng rất nhanh mất đi ý thức, từ hư không rơi bên dưới. Mẫu thân. Đỗ Tiểu Lân đem mẹ thân thể tiếp được, trong miệng lầm bầm, mắt to bên trong lăn bên dưới nước mắt, mặt xám như tro. Sản nương, Đỗ Tiểu Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ sát trắng, không dám tin nhìn lấy bên kia một màn. Đỗ Tiểu Bá thì là bờ môi run rẩy, một cổ tức giận nhanh chóng bay lên, một thoáng lúc xông lên của hắn đỉnh đầu. À! Lão thất phu, ngươi dám đã thương ta thoải mái gì, ta muốn ngươi đền mạng. Đỗ Tiểu Bá trong miệng phát ra một đạo gào thét, khàn cả giọng. Hắn nho nhỏ thân thể đoạt không mà đi, đột nhiên tập sát, lao thẳng tới sư hành. Cùng một thời gian, Đỗ Tiểu Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng tất cả đều không cam lòng lạc hậu, đi theo mà lên. Ba cái tiểu gia hỏa trong lòng, này lúc chỉ có vô tận sát ý, bọn hắn đâu thèm tự mình thực lực là không có thể cùng cái kia kinh khủng trảm chân cường giả ở giữa ganh đua cao bên dưới. Giờ này khắc này, bọn hắn muốn làm, chính là đem cái này hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả xé thành vỡ nát. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa nhóm. Các ngươi còn muốn phản kháng a? Sư hành cười lạnh bên trong, đột nhiên sư miệng mở lớn, phát ra một tiếng cự đại rống tiếng khóc. Chương 2825, thần bí nữ tử. Kinh khủng sư hống thanh âm đánh gãy hư không, không gian bị cái này cự đại khiếu âm quấy thành bột mịn, giống như sóng biển đồng dạng vút, sinh ra một vòng lại một vòng gợn sóng, ngang nhiên trùng kích tại Đỗ Tiểu Bá chờ ba cái tiểu gia hỏa trên thân. Tại cái này đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới. Phương xa nước biển bị xé mở rộng lớn thông đạo, nối thẳng mặt biển, ba người bóng dáng, tự như là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng, thân thể hoàn toàn không tự chủ được, cấp tốc bị ném bay ra. Cùng này cùng lúc, mỗi người bọn họ trong miệng, đều là phát ra rên lên một tiếng, khí tức một thoáng lúc uể oải, yếu xìu không phấn chấn, liên tiếp bay ra ngoài. Ta đã sớm nói, thành thành thật thật cùng chúng ta trở về tốt bao nhiêu, chỗ nào cần thụ những này da thịt nỗi khổ. Xà Ngu cười lạnh, mang theo bác kỳ đại xà nhất tộc rất nhiều cường giả nghịch không mà lên, truy hướng bốn người bị ném đi phương hướng. Hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả, cũng là chuyển động theo. Bọn hắn tâm lý đều đang không ngừng cười lạnh, cùng lúc, cũng có được vô tận vui sướng. lấy cái kia mấy cái nhân loại thực lực, làm sao có thể đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Lần này, bọn hắn rốt cuộc bất lực làm ra lại nhiều phản kháng, chỉ cần đem cái kia ba cái tiểu gia hỏa bắt lấy, đối với mình hai tộc mà nói, có thể nói là bên trên thiên ân ban cho chỗ tốt, sao có thể để cho người ta không hưng phấn, các ngươi rốt cuộc chạy không thoát. Xà ngu trong miệng nói, tám con đầu rắn bên trong phun ra bát đạo sắc thái khác nhau quang mang, hướng phía Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người quét sạch mà đi. Lần này lại không ngoài ý muốn, bốn người này chỉ có thể đứng trước trở thành tù nhân vận mệnh. Cái kia tám loại màu sắc quang mang, còn tám đầu tấm lụa đồng dạng tại hư không bên trong kéo dài tới, đang vào một chỗ, hình thành một cái nghiêm mật lồng giam, đem bốn bóng người giam cầm. Tại Xà ngu khống chế dưới, cái này lồng giam bị khẽ động, nhanh chóng hướng lấy hắn thân một bên bay tới. Nhìn thấy dạng này một màn, bao quát bát kỳ đại xà nhất tộc cùng hồng hoang hạt sư nhất tộc, cái này hai tộc tất cả cường giả ở bên trong, mỗi người trong ánh mắt đều nổi lên tinh mang, mang theo tham lam. Một cái nhỏ kỳ lân, một cái chí tôn nghĩ hoàng, còn có một vị có được kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch nhân loại, có lẽ đối với những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất là cường tuyệt chủng tộc tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với cái này hai tộc tới nói, có thể nói chí bảo. Mỗi một người bọn hắn đều kích động dị thường, chờ mong lấy cấp tốc đem chia cắt. Nhưng mà, ngay tại hai tộc cường giả đều là lòng mang xúc động thời điểm, phía trước hư không bỗng nhiên một trận kịch liệt rung rung, kèm theo, chính là nhìn thấy một mảnh hào quang sáng chói bắn ra mà đi, tự như đột nhiên xuất hiện một vòng thật lớn ngày đầu đồng dạng, chiếu rọi thế gian. Tính cả lấy thâm thúy vùng biến chỗ sâu đều bị chiếu lên trong suốt, thật mạnh tia sáng. Hồng Hoang Hạt Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc cường giả cùng lúc lấy tay che mắt, nhưng lại đã chậm. Bọn hắn cảm giác được trong mắt nhói nhói vô cùng, phản phất là muốn mù đồng dạng, tu vi hơi yếu người, có máu tươi từ mắt gốc trôi bên dưới. Ta cái gì đều không thấy được, tại sao có thể như vậy, phát sinh ra cái gì sự tình, à. Ta con mắt đau quá, ta muốn mù. Phàm là trảm chân cảnh lấy bên dưới người. Tại cái này lúc đều là bắt đầu kêu đau, mỗi người hai mắt đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ tươi, có nóng hổi cảm giác, như là bị đốt xuyên. Tình cảnh như vậy, để bọn hắn vô cùng kinh hãi, nhưng mà lại là không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vô cùng ngạc nhiên. Mà cùng lúc, Xà ngu phát ra cái kia bát đạo quang mang tấm lụa, bị một trảm mà đứt, Âu Dương Sản bọn bốn người bóng dáng, bị trong hư không mạnh ánh sáng lôi cuốn mà đi, có cường giả mà tới, Xà ngu. Sư hành mấy vị trảm chân cảnh cường giả, một thoáng lúc chính là phát hiện chuyện nguyên do, sắc mặt của bọn hắn, không khỏi là sâu chìm xuống dưới, trở nên vô cùng âm trầm, ngay tại mấy người cảm giác được đây hết thảy thời điểm, trong hư không mạnh ánh sáng đột nhiên biến mất mà đi, tận đều là liễm không có. Mà chính là tại cái này lúc, một đầu tu lớn bóng dáng đứng im lặng hồi lâu đứng tại hư không bên trong, ngoài thân bị mù mịt quang huy bao vây lấy, thấy không rõ nó chân dung. Nhưng từ cái kia hình thể phía trên có thể ẩn ẩn đánh giá ra, đó là một cái nữ tử, thân thể cao gầy, đường cong yếu điệu, à. Ta mù, à. Nhanh cứu ta, hai tộc bên trong, trảm chân cảnh lấy bên dưới người, lúc này tất cả đều tại hư không bên trong không ngừng lan đoạn, cường hãn khí thế bạo phát phía dưới, hư không bị ép thành từng khối mảnh vỡ. Này lúc, chỉ có bốn người còn bình yên vô sự đứng vững, Hồng Hoang Hạt Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai người. Phân biệt có hai vị trảm chân cảnh, cũng không bởi vì cái kia mạnh ánh sáng mà nhận quá lớn bị thương. Đối mặt xung quanh bốn phía rất nhiều tộc nhân đau nhức tê, bọn hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới, bốn người tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem đối diện đầu kia cao gầy bóng dáng, như lâm đại địch, có thể từ Xà ngu trong tay cứu đi nhỏ kỳ lân bốn người, không cần phải nói, đây tuyệt đối là một cái tu vi thông thiên hạng người, các hạ người nào. Vì sao muốn nhúng tay ta Hồng Hoang Hạt Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc sự tình? Sư hành âm thanh âm trầm, lạnh lùng hỏi nói, bọn hắn sớm đã tìm hiểu qua, cái kia nhỏ kỳ lân bọn bốn người là từ nhỏ thế giới mà đến, theo lý thuyết tại trong vòng 33 ngày cũng không cái gì cố nhân mới đúng, cho dù có, một cái nhỏ thế giới đến đây người lại có thể mạnh đến mức nào, bọn hắn cần bọn hắn, là kỳ lân nhất tộc chí tôn nghĩ hoàng nhất tộc hai cái này cường đại chủng tộc, nhưng là... Tại cái này kiền hư tỉnh hoa thiên bên trong, nhóm người mình là tuyệt đối không có sợ hãi, căn bản không sợ cái kia hai tộc tìm đến cửa đến. Trọng yếu nhất chính là, đối diện cái kia nữ tử trên thân chỗ phát ra khí tức, không giống như là cái kia hai tộc cường giả. Hiện tại thối lui, chuyện hôm nay ta không sẽ cùng các ngươi so đo. Đây hết thảy, ngày khác tự có người sẽ tìm tới hai người các ngươi tộc thanh toán, Đối mặt sư hành tra hỏi, nữ tử không nhanh không chậm mở miệng đáp lại nói. Thanh âm của nàng nghe phá lệ nhu hòa êm tai, mang theo lạnh nhạt xuất trần chi ý, phản phất là cái kia cửu thiên tiên tử tại ngâm khẽ. Nhưng mà, nàng trong lời nói ý tứ, lại là tự dưng bá đạo, lại yêu cầu hai tộc trực tiếp rút đi. Mà lại, nàng thế mà còn phát ngôn bừa bãi, ngày sau sẽ có người tìm Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà cái này hai tộc trả thù. Các hạ thật là lớn khẩu khí. Xà ngu tám con đầu lâu đều hóa thuộc về hình người, tám đối với trong con ngươi cùng lúc nhất lên âm lãnh chi ý. Hắn mắt thấy đối diện nữ tử mông lung bóng dáng, đáy lòng tức giận vô cùng, nhưng lại không dám trực tiếp phát tác, bởi vì hắn cũng không biết rõ đối diện người kia có dạng gì đến đâu. Ta đã xin khuyên qua các ngươi, nếu quả thật muốn động thủ, ta không ngại phụng bồi. Nữ tử tiếng nói vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ, hắn chỉ là nhàn nhạt đi lòng vòng thân thể. Mắt thấy xà ngu nói rằng, bị quang mang kia về sau ánh mắt để mắt tới, xà ngu thân thể không tự giác có chút run rẩy, hắn có thể cảm nhận được, cái kia nữ tử tu vi, tuyệt đối là muốn trên mình. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta cũng khuyên ngươi một câu, không nên nhúng tay hai chúng ta tộc sự tình, chỉ cần thả bên dưới cái kia ba cái tiểu gia hỏa, cái kia nữ tử tùy ý ngươi mang đi. Nếu không, đảm nhiệm các hạ tu vi lại thâm hậu bao nhiêu, ta Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Nghe được lời của cô gái nói, sư hành cũng là nổi giận, lập tức tiến lên trước một bước, cất giọng nói rằng, đáy lòng của hắn cũng không quá nhiều e ngại, cứ việc tu vi của đối phương sợ là muốn tại chính mình bốn người phía trên, nhưng hẳn là sẽ không mạnh lên quá nhiều. Cho dù là một vị bất hủ cường giả lại có thể thế nào, hai tộc bọn họ bên trong, cũng là tồn tại không ít bất hủ chi cảnh. Nếu như bắt cái kia nhỏ Kỳ Lân bọn người thất thủ, trong tộc những cái kia bất hủ lão tổ, chỉ sợ cũng là nguyện ý tự mình đi ra đi vòng một chút, coi như cái này nữ tử có ba đầu sáu tay, tại đối mặt hai tộc cường giả áp lực dưới, sợ là cũng không thể có quá nhiều ứng đối lại lực, người ta nhất định phải mang đi, nếu như các ngươi không nguyện ý, đại khái có thể trực tiếp xuất thủ đến đoạt, không cần lại nhiều nói nhảm. Nữ tử âm thanh nhu hòa, lạnh nhạt nói nói, hừ, thật sự là không biết sống chết. Đã ngươi cứng rắn muốn nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, xà ngu tiếng nói âm lãnh, trong khi nói chuyện toàn thân vút lên một cổ cường hãn khí tức, ba động tại hư không bên trong, điên cuồng tràn ra. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có cái kia khả năng chịu đựng ngăn cản được ta bốn người liên thủ. Sư hành cũng là thân hình đập ra, hướng phía quang mang bên trong nữ tử mà đi, động thủ, cùng tiến lên. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc một vị khác trảm chân cường giả hét lớn một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cổ vô hình ba động, dẫn động tới vô hình quy tắc trật tự, hướng về kia thần bí nữ tử tập sát mà đi. Tại cái này ba động bên trong, có cực kỳ cường hãn linh hồn công kích, có thể đâm xuyên sinh linh nguyên thần, phàm là thực lực không đủ người, tại cái này công kích phía dưới, trực tiếp liền sẽ bị bôi diệt thần hồn, chết oan chết uổng. Giết, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc một tên khác trảm chân cường giả cũng là động, cái kia tám con đầu lâu huyễn hóa, biến thành tám con cự đại rắn đầu. Tại hư không bên trong loạn vũ, cảnh tượng cùng xà ngu đồng dạng, đều là tản mát ra tám loại khác biệt sắc thái, hung mãnh tập sát, các ngươi trước mang nàng đi sang một bên chờ lấy, nơi này giao cho ta liền tốt. Đối mặt với bốn vị cường giả đánh giết, nữ tử cũng không có gấp động tác, chỉ là quay đầu đối với bên người Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người nói một câu. Sau đó, chỉ gặp hắn tìm cánh tay vung khẽ phía dưới, bốn người thân thể liền bị một cổ nhu lực vung ra, rời xuống nơi xa. Cảm ơn A Di, Đỗ Tiểu Lân giòn tan địa đạo một tiếng tạ, mắt to chớp mấy lần. Lúc trước hai phe ngắn ngủi trong khi nói chuyện, cái kia nữ tử một mực hướng trong cơ thể của bọn họ chuyển vận lấy huyền khí, khiến cho lúc này ba cái tiểu gia hỏa sắc mặt đều khôi phục không ít. Bọn hắn mang theo hôn mê Âu Dương Sản, thối lui đến phương xa, lặng lặng quan sát. Liền tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc cường giả liên thủ mà động, lay phá hư không. Nhưng mà cái kia nữ tử chỉ là không màng danh lợi đứng tại hư không bên trong, bất động không dời, tiện tay vung vẩy. Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cùng Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, đều có riêng phần mình thiên phú thần thông. Đối với Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc tới nói, bọn hắn trời sinh chính là cùng vật chất pháp tắc cực độ phù hợp, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, mà có thể dần dần lĩnh ngộ được thâm hậu vật chất pháp tắc. Bọn hắn tám con đầu lâu, chính là đại biểu cho tám loại vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ. Chỉ chờ đột phá đến bất hủ, đem tất cả vật chất pháp tắc dung hợp quy một, tám con đầu lâu liền dung hợp làm một, cùng chân chính hình người cũng không hay gây nên. Tại loại này trạng thái dưới, mới là Bát Kỳ đại xà nhất tộc cường giả tu luyện chung cực địa phương, là cái kia nhất tộc tất cả mọi người muốn đạt tới cấp độ. Mà Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, thì là có bẩm sinh linh hồn thiên phú, tại linh hồn pháp tắc một đường phía trên cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn tu vi thấp thời điểm, cái kia sau lưng đuôi bọ cạp bên trong, chính là mang theo đáng sợ kịch độc, có thể thẩm thấu sinh linh nguyên thần. Một khi bị cái này nhất tộc người đuôi bọ cạp ngủ đông bên trên một chút, nếu không thể cứu chữa cùng lúc, sẽ trở thành một cái người chết sống lại, chỉ còn bên dưới một cái không có linh hồn thể xác. Mà khi bọn hắn tu vi càng thêm cường hãn về sau, tại linh hồn pháp tắc bên trên tạo nghệ càng là làm cho người phát run. Như ở đây hai vị trảm chân cường giả, tại đối mặt yếu hơn mình tu vi người lúc, chỉ cần bị cái kia đuôi bọ cạp ngủ đông bên trong, liền có thể trực tiếp bị khống chế nhục thân, trở thành một bộ con rối, mặc cho thao túng. Bất quá, lúc trước sư hành công kích Âu Dương Sản thời điểm, chỉ là ông giết chết nàng tâm tư, tất cả cũng không có đi chiếm cứ của hắn nhục thân. Âm âm, ông ông ông, dạng này bốn vị cường giả liên thủ công kích phía dưới, đáng sợ vô cùng. Hai vị Bát Kỳ đại xà tộc cường giả, đầu rắn bên trong phun ra ra một đạo hào quang sáng chói tấm lụa, đem hư không đánh ra cái này đến cái khác kinh khủng lỗ đen. Hai đầu Hồng Hoang Hạt Sư cũng là trong miệng trống rít gào không ngừng, tại đáng sợ sư hống phía dưới, không gian liên tiếp sụp đổ, cùng lúc, cái kia giống như kim loại đen nhánh phát ánh sáng đuôi bọ cạp đâm dưới, bay thẳng cái kia giữa trời đứng im lặng hồi lâu đứng, lù lù bất động nữ tử mà đi. Đáng sợ như vậy công kích luân phiên mà xuống, nhưng này nữ tử từ đầu đến cuối không có quá mức kịch liệt động tác, nhưng gặp nàng cánh tay vung khẽ, nương theo lấy từng mảnh quang mang nổ không mà đi, đem bốn người công kích một kích bại, tiêu tán ở vô hình, giết, xà ngu đám người trong miệng, đều là kêu to, toàn thân sát khí đằng đằng, chôn vùi hư không, Quan Diệu Đại Thiên, đối mặt với liên tiếp không ngừng tập sát, nữ tử trong miệng, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói tới, sau đó, chính là thấy được nàng mười ngón tung bay, một đạo kỳ diệu quỷ tích tại đầu ngón tay hắn thành hình, phóng xuất ra rộng rãi luật động, tiếp theo, nàng hai tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, thôn phệ hết thảy, chung quanh tia sáng trong nháy mắt vặn vẹo biến ảo, bị vòng xoáy thôn phệ đi vào, khắp nơi bên trong đột nhiên ở giữa như là ám dạ đột đến đồng dạng, quang minh không còn, chỉ có cái kia vòng xoáy ánh sáng càng sáng chói, xuất hiện một cái cự đại ánh sáng dung hợp, đâm vào người mở mắt không ra mắt, cái này khủng bố chùm sáng tia sáng, vô khổng bất nhập, trực tiếp tập tiến vào bốn vị trảm chân cường giả trong đôi mắt, không tốt, mau lui lại. Bốn người lập tức ý thức được không ổn, bọn hắn chỉ cảm thấy song đồng nhói nhói, quát to một tiếng về sau, liền muốn lui lại mà đi, xa xa tránh né. Nhưng mà, chỉ tại bọn họ vừa nhất động làm thời điểm, cái kia chùm sáng ầm ầm nổ tung, bá. Minh liệt quang mang giống như từng chui lưỡi dao đồng dạng cắt chém, xuyên thấu hết thảy ngăn cản, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho tránh né. Trong nháy mắt liền xuyên tiến vào bốn vị cường giả bên trong thân thể, bốn vị cường giả thân thể. Tự như là vải vóc đồng dạng bị xé rách vỡ ra, xuất hiện một đạo nhỏ dài lỗ hổng, có quang mang từ đó phát ra. À, bốn người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, vô cùng thống khổ. Cũng may quang mang kia chỉ là kéo dài một cái chớp mắt liền rất nhanh tiêu tán, nếu không, bốn người bọn họ chỉ sợ phút chốc liền bị đánh giết. Dù là như thế, ở trong thiên địa quang minh khôi phục thời điểm, bọn hắn đã bị trước nay chưa có bị thương. Vô luận là Bát Kỳ đại xà nhất tộc hai tên trảm chân cường giả, vẫn là Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc hai người, đều là nhục thân nứt ra, nguyên thần bị chém ra. Cái này lúc bọn hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy tự thân đứng tại hư không bên trong, lại là đã mất đi tất cả đối kháng lực lượng. Mà cùng bọn hắn đồng hành cái kia mấy trăm tên hai tộc cường giả, càng là tại cái kia tia sáng cắt chém bên trong, bị xé thành vỡ nát, cái xác không hồn, bất hủ cường giả. Đây tuyệt đối là bất hủ cường giả, sư hành bờ môi run rẩy, thì thào mà nói. Hắn đâu còn có thế không rõ, cái kia nữ tử tất nhiên là một vị bất hủ chi cảnh cường giả, bằng không bọn hắn đối mặt đồng dạng trảm chân cảnh thời điểm, tuyệt đối không đến mức như thế bất lực mới đúng, từ đâu tới bất hủ cường giả, lại. Vậy mà xuất ra tay đối phó chúng ta, xà ngu cũng là hoảng hốt không thôi, nói chuyện đều bất lợi đòi, đến lúc này, hai gã khác trảm chân cường giả cũng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn có chút nhớ nhung không rõ. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, lại là một vị bất hủ cường giả, chính mình mấy người ở tại trước mặt một trận công kích, tự như là tiểu hài tử đùa giỡn đồng dạng, căn bản không bị đối phương nhìn ở trong mắt. Nàng đến cùng là cái gì thân phận, lại lại bởi vì mấy cái kia từ nhỏ thế giới mà đến người xuất thủ. Bác Kỳ đại xà nhất tộc một vị khác cường giả lên tiếng nói, tâm lý không ngừng suy nghĩ suy đoán, muốn biết được cái này nữ tử thân phận, quang minh pháp tắc. Khó nói, nàng là vị kia, xà ngu đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sắc mặt lập tức đại biến, thảm không còn nét người, nàng. Nàng. Nàng là vị kia thần nữ, đi qua xà ngu nhắc nhở, những người còn lại đều là trong nháy mắt tỉnh ngộ, như là thể hồ quán đỉnh. Nâng lên thần nữ hai chữ, mỗi người gương mặt đều ngăn không được run rẩy, lạnh mình vô cùng, thần nữ đại nhân. Chúng ta có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả chúng ta rời đi đi. Sư hành nơi nào còn dám phát ngôn bừa bãi, nếu như sớm biết nói đó là một vị bất hủ chi cảnh, hoặc là biết rõ nàng là người trong truyền thuyết kia thần nữ lời nói. Lại cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám tới khiêu chiến a. Mặc dù bên trong tộc mình đồng dạng có bất hủ cường giả, nhưng cái này lúc lại không một người ở đây, tại vị này thần nữ trước mặt trương răng múa trảo, cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Thần nữ đại nhân, là chúng ta có mắt như mù, đập vào thần nữ. Cầu thần nữ đại nhân thả chúng ta một con đường sống, ngày khác sẽ làm để trong tộc làm ra đền bù tổn thất. Xà ngu vô cùng ngạc nhiên, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tự hỏi như thế nào mới có thể chạy trốn. Mặc kệ đáy lòng của hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn trước nghĩ cách lưu lại tính mệnh, về phần về sau. Hiện tại căn bản là chú ý không đến, cơ hội ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không hiểu được trân quý thôi. Đối mặt với mấy người cầu xin tha thứ, nữ tử vẫn như cũ là không mặn không nhạt mở miệng, lời nói nói nhu hòa phi thường. Sau đó, hai tay của hắn lần nữa tại hư không bên trong bắt đầu huy động. Một trận thật lớn uy áp ngang nhiên giáng lâm, trấn áp tại bốn người nguyên thần phía trên, khiến cho bọn hắn muốn phủ phục quỳ xuống, đã xuất thủ, vậy thì đem sự tình làm đến cùng đi. Các ngươi chọc hắn người, lúc đầu nên do hắn thân thủ đến giải quyết, hy vọng về sau hắn không nên trách ta xen vào việc của người khác. Nữ tử dùng chỉ có nàng mình có thể nghe được âm thanh nói, như có chút u oán, nàng trong tay động tác không có chút nào dừng lại, theo từng đầu quỷ tích tại mười ngón giữa vạch ra. Cái kia hư không bên trong có huyền ảo trật tự chân nghĩa bị cấu vẽ thành hình, phóng xuất ra hám thiên động địa khí tức, khiến cho cái kia trời xanh vì đó nổ tung, khiến cho dưới chân vùng biến vì đó bốc lên. Chương 2826, toàn bộ cầm xuống. Thiên địa quy tắc bị dẫn động, hư không chiến minh, thật lớn uy áp phóng thích xuống tới, khiến cho đến Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bác Kỳ đại xà hai tộc bốn vị trảm chân cường giả chẳng lẽ toàn thân run rẩy lên, tại cái này uy áp phía dưới. Lại thêm bọn hắn bị trọng thương, lúc này ngay cả đứng khí lực cũng sẽ không tiếp tục có, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, nhưng còn không chờ bọn hắn chân chính hạ xuống, chính là nhìn thấy nữ tử trên người có bốn đạo cột sáng xông ra, giống như động thiên sát địa lợi kiếm, xuyên phá hư không, đối bốn người kia tập sát mà rớt, phốc phốc phốc phốc, liên tiếp bốn tiếng trầm đục đẩy ra, bốn đạo ánh sáng kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng bốn bóng người, hùng hồn năng lượng bạo phát. Đem bốn người thể nội hết thảy sinh cơ rút ra hết sạch, khiến cho đến bọn hắn như là bốn con cá chết đồng dạng, rơi xuống phía dưới mặt biển, nện lên mấy đóa nho nhỏ bọt nước về sau, không tiếng thở nữa truyền ra. Trong không trung, cái kia bị quang mang bao phủ nữ tử tiện tay chém giết bốn người về sau, vẫn là như lúc trước đồng dạng lạnh nhạt, chỉ bất quá, nàng lăn đứng trời cao, nửa ngày không có động tĩnh, tự hồ là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ, nghĩ đến một ít sự tình, khiến cho nàng say mê. Qua hồi lâu, mới vừa nghe đến một tiếng ung dung tiếng thở dài, từ trong miệng nàng phun ra, mang theo tố không hết không thế nào, bốn người bọn họ đi tới tam thập tam thiên, ngươi. Cũng nhất định tới đi, nữ tử nhẹ nhàng lưu chuyển qua thân, đưa ánh mắt về phía phương xa nhỏ Kỳ Lân, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, còn có hôn mê bất tỉnh Âu Dương Sản bốn người, đa tạ A-di xuất thủ cứu giúp. Lúc này, ba cái tiểu gia hỏa cũng là mang theo Âu Dương Sản, đi tới nữ tử trước mặt, đối với cái này đột nhiên xuất hiện. Sau đó không chút do dự xuất thủ cứu hạ bọn hắn nữ tử, ba cái tiểu gia hỏa trong lòng cũng là có nói không hết lòng cảm kích, cứu xuống các ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Nữ tử nhẹ nhàng cười, đối với ba cái tiểu gia hỏa nói rằng, A-di, ta luôn cảm thấy ta giống như nhận biết ngươi, chúng ta là không phải tại chỗ nào gặp qua. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Bá ngóc lên đầu, sờ lấy sau gáy của chính mình, như là hỏi nói, hắn luôn cảm thấy trước mặt cái này nữ tử có chút quen thuộc. Chỉ bất quá bởi vì nó toàn trên thân bên dưới bị quang mang nơi bao bọc, Đỗ Tiểu Bá không cách nào nhìn thấy nó diện mục, cho nên không thể xác định nó thân phận, chỉ là tâm lý có chút cảm giác quen thuộc, chúng ta. Không biết, nữ tử giật mình một lát, sau đó trực tiếp phủ định nói, tại quan mang về sau, nữ tử có một trương khuynh thế dung mạo, thân thể đường cong linh lung, chỉ là ở tại sau đầu, lại là một đầu tuyết trắng sợi tóc, đem tôn lên thánh khiết biến ảo không lường, vô cùng xuất trần. Này lúc, nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, hiện lên một sợi bối rối, nhưng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất mà đi. Nhưng mà, nàng không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Hoàng trong ngực Âu Dương, trên kiều nhan lần nữa dâng lên một chút cười khổ cùng không thế nào chi tình, thần sắc cực kỳ phức tạp. Dạng này, Đỗ Tiểu Bá không ngừng nắm lấy đầu, hoài nghi nói rằng, mặc dù hắn tâm lý không tin tưởng nữ tử nói tới lời nói, nhưng cũng không tốt đưa ra thấy nó chân dung vô lễ yêu cầu, chỉ có thể coi như thôi, không hỏi tới nữa. Lúc trước tại nữ tử cùng Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc cường giả giao thủ thời điểm, Đỗ Tiểu Bá mấy người đều từng nghe đến thần nữ hai chữ, hắn đem xưng hô thế này một mực ghi tạc tâm lý, cố gắng, đây là có thể biết được hắn thân phận đường tắt duy nhất, lần này ân cứu mạng, ngày khác luôn luôn muốn cáo tri tại thiếu phủ thúc. A Di, ngươi có thể cứu cứu ta mẫu thân sao? Đỗ Tiểu Lân bốn vó đạp trên lôi quang, đi vào nữ tử trước mặt, trên thân lôi quang lóe lên về sau, hóa thành một cái 4-5 tuổi nam đồng, phấn điêu ngọc trác, giống như là búp bê đồng dạng. Hắn mắt to nháy nháy, mang theo khắc sâu lo lắng, chờ mong mà nhìn xem nữ tử nói rằng, Âu Dương Sản bị Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả đuôi bọ cạp đánh trúng, thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, lấy bọn hắn mấy cái tiểu gia hỏa tu vi, đừng nói là cứu nàng. Liên liên nhìn trộm một chút nàng mắt bên dưới trạng thái đều rất khó làm đến. Phải biết, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tại linh hồn pháp tắc bên trên thiên phú quá mức đáng sợ, lúc này Âu Dương Sản đã không có bất luận cái gì ý thức. Nhỏ Kỳ Lân không cách nào không lo lắng cho mình mẹ an nguy, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái này thần bí nữ tử trên thân. Ngươi là của hắn hài tử, thần bí nữ tử sững sờ một chút, nhìn thoáng qua Âu Dương Sản về sau, không tự giác duỗi ra một cái tay đến. Vuốt ve Nhỏ Kỳ Lân đầu, tựa như là đang vuốt ve lấy chính mình hài tử đồng dạng, cực kỳ yêu thương. A Di, ngươi có thể cứu cứu ta Sản nương sao? Cái này lúc, Đỗ Tiểu Hoàng cũng là ông Âu Dương Sản, đi đến nữ tử trước mặt, mắt lom lom nhìn nàng. Ngươi cũng là của hắn hài tử a? Nữ tử càng thêm giật mình, sau một lát, nàng lần nữa dùng cực kỳ thấp âm thanh, ung dung nói ra, không có nghĩ tới những thứ này năm không thấy, ngươi cũng có cái này hai cái hài tử, có lẽ không phải chỉ hai cái đi. Nàng xem thấy Âu Dương Sản trong ánh mắt, tự hồ ẩn giấu đi một chút vẻ hâm mộ. Nữ tử cái kia thấp lời nói, Đỗ Tiểu Bá ba người không cách nào nghe thấy, bọn hắn tất cả đều dùng khao khát ánh mắt nhìn lấy nữ tử, hy vọng nàng có biện pháp xuất thủ cứu đến Âu Dương Sản, làm cho tỉnh lại. Tiểu gia hỏa, các ngươi trước không nên gấp gáp. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ mở miệng cười, nàng một bên vuốt ve Nhỏ Kỳ Lân đầu, một bên nói ra. Ngươi mẫu thân nguyên thần nhận lấy trọng thương, bất quá cái kia đầu Hồng Hoang Hạc Sư tự hồ cũng không toàn lực xuất thủ, cũng không thi triển bọn hắn chủng tộc thiên phú thần thông, chiếm cứ ngươi mẫu thân nhục thân. Bất quá nàng hiện tại tình huống rất không ổn, ta đã phong ấn Hồng Hoang Hạc Sư linh hồn độc, nhưng lại không cách nào trừ tận gốc nó nguyên thần chi lực độc tố, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tính mạng của nàng, chỉ đợi ngày sau lại nghĩ biện pháp. Nghe được lời của cô gái, Đỗ Tiểu Bá ba người cũng không buông lỏng bao nhiêu. A Di, có biện pháp nào có thể cứu ta mẫu thân? Nhỏ Kỳ Lân nâng lên đôi mắt, hỏi. Hắn thập phần lo lắng, nếu như mẫu thân thể nội độc tố không cách nào ngăn chặn lời nói, vậy coi như thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc linh hồn độc tố quá mức đáng sợ. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, ta đã đem áp chế mà xuống, chỉ cần không có ngoại lực phát động lời nói, nàng sẽ một mực không có chuyện gì. Về sau nếu là có thể tìm tới bảo vật, hoặc là có linh hồn pháp tắc phương diện cường giả xuất thủ, muốn để cho nàng tỉnh lại hẳn không phải là việc khó. Nữ tử nói tiếp nói, lấy tu vi của nàng, đem cái kia Hồng Hoang Hạc Sư linh hồn độc tố chết tử địa áp chế lại, ngược lại cũng không phải phiền toái gì, như vậy phải không? Đa tạ A Di, Đỗ Tiểu Bá làm ba cái tiểu gia hỏa niên kỷ nhất lớn người, cuối người hướng về nữ tử thi cái lễ, cực kỳ thành khẩn gửi tới lời cảm ơn nói, các ngươi có mấy người là độc tự tại này sao? Nữ tử nghĩ nghĩ, hỏi như vậy nói, chúng ta từ nhỏ thế giới mà đến, bởi vì nhận địch nhân đánh lén, cha ta vì để cho chúng ta thoát thân, lẻ loi một mình đem hắn dẫn dắt rời đi. Về sau tại thế giới trong khe hẹp ghé qua, lần nữa gặp phải một số người vô sĩ tập kích, Tinh Tinh tỷ tỷ cùng Tiểu Yêu thúc thúc cũng tuần tự cùng chúng ta thất lạc. Đỗ Tiểu Hoàng mắt to bên trong mang theo thần sắc lo lắng, tâm tình sa sút nói rằng, chính là bởi vì luân phiên ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn một nhóm 7 người cách khai thần võ thế giới về sau, này lúc chỉ còn bên dưới chính mình 4 cái tu vi yếu nhất cùng một chỗ, còn kém chút tao ngộ Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà cái này hai tộc độc thủ. Không biết, lão cha cùng Tinh Tinh tỷ tỷ, tiểu yêu thúc thúc bọn hắn, lúc này thế nào? Các ngươi đi theo ta đi, đi một cái an toàn địa phương, không còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chờ sau này ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới các ngươi thân nhân, đến lúc đó lại để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Nữ tử lần nữa sờ lên Đỗ Tiểu Lân đầu, nhẹ nhàng nói rằng, ba cái tiểu gia hỏa đều là nhu thuận gật đầu, sau đó mấy người không lại trì hoãn, trực tiếp quay người rời đi, xé phá không gian, biến mất ở cái này phiến rộng lớn vùng biển phía trên, chỉ lưu bên dưới khắp trời cuồng bạo sóng gió gào thét không chỉ. Tam thập tam thiên bên trong mỗi một phương thế giới ở giữa, đều có vô tận thế giới hàng rào cách trở, nếu như chỉ dựa vào sức người ghé qua lời nói, đối với một loại bất hủ cảnh giới cường giả tới nói, cũng là cần thời gian lâu dài mới có thể đi hướng khác một giới. Trừ phi, là tu vi có thể khám phá tọa vong, vong thiên vong, toàn bộ đại thiên thế giới đều tồn tại ở một ý niệm, chớp mắt có thể đến. Ở loại tình huống này dưới, lỗ sâu không gian tác dụng liền cực kỳ trọng yếu, cường giả lợi dụng vô thượng tu vi, khắc họa ra đại đạo quỷ tích hoa văn. Mượn dùng thiên địa lực lượng, có thể rút ngắn thật nhiều lưỡng giới ở giữa ghé qua thời gian. Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người đi qua gần nửa tháng đi đường, một mực đang lỗ sâu không gian bên trong ghé qua, rốt cục đạt tới Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong. Một ngày này, cái này một giới bên trong cái nào đó lỗ sâu không gian hào quang tỏa sáng, mấy trăm người từ đó đi ra. Mà tiếp đãi bọn hắn, là một vị phổ thông đoạt thần cảnh người trung niên, rất không đáng chú ý, chính là Vũ Thanh Thần Quốc tại cái này một giới tìm hiểu người. Đi qua cái này người trung niên kể rõ, Đỗ Thiếu Phủ ba người rốt cục đối với cái này lúc tình huống có càng tiến một bước hiểu rõ, không cách nào xác định bọn hắn này lúc người ở chỗ nào. Đỗ Thiếu Phủ lông mày chau lên, đáy lòng nặng dị thương, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên có chút chỗ đặc thù, Vũ Thanh Thần Quốc ở chỗ này cũng không quá nhiều nhân thủ, tu vi cũng đều khống chế tại trảm chân cảnh trở xuống, miễn cho mục tiêu quá lớn, gây nên cái này một giới sinh linh địch ý, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn khi lấy được Âu Dương Sản, Nhỏ Kỳ Lân đám người tin tức về sau, chính là lại không càng nhiều tin tức tới tay, không biết rõ bị đuổi giết bốn người này lúc người ở phương nào. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là lo lắng, dù sao lấy bốn người kia tu vi, tại đối mặt Hồng Hoang Hạc Sư, Bát Kỳ Đại Xà cái này hai tộc cường giả thời điểm, rất là yếu nhỏ. Nếu là không thế bằng lúc tiến đến nghĩ cách cứu viện, ai cũng không biết rõ cuối cùng lại là một phen dạng gì cục diện. Đỗ Thiếu Phủ đối với cái này không dám tưởng tượng, đã không biết rõ bọn hắn vị trí, chúng ta trước hết đi gần nhất Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc ôm cây đợi thỏ tốt. Chắc hẳn những cái kia đuổi giết bọn hắn người, cùng trong tộc hẳn là có liên hệ chi pháp. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, Khuất Đao Tuyệt tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, mặc kệ Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá bốn người phải chăng đã bị hai tộc bắt, canh giữ ở cái kia hai tộc bên trong, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không sai. Nếu như Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong không cách nào biết được tin tức, chúng ta lại phân ra một bộ phận người tiến đến Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, hai bên đều cho chậm chậm, tại sao phải sợ bọn hắn chạy hay sao? Tên kia gọi Lăng Phong trung niên nam tử cũng là mở miệng nói, mang theo vài phần sát khí. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu, đây là mắt bên dưới nhất là biện pháp khả thi, hắn nghĩ không ra tốt hơn cách đối phó. Nghĩ đến liền làm, đám người vội vàng lần nữa đạp vào đường xá, hướng Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc mà đi. Đi tới cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên về sau, một đoàn người hành động tốc độ nhưng liền nhanh hơn nhiều, lại thêm Hồng Hoang Hạc Sư cùng tộc vị trí rời cái này lỗ sâu không gian cũng không xa xôi, chỉ là tại không gian thông đạo bên trong ghé qua một ngày nhiều thời giờ, bọn hắn chính là đi tới một chỗ sơn mạch. Nơi này non xanh nước biếc, rừng cây rậm rạp, từng cây chọc trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý muốn nâng lên. Trong mơ hồ, có thể nghe được mảng lớn thú hống thanh âm truyền ra, có được đáng sợ uy thế. Tại trong núi rừng quanh quẩn, cái này là Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc chỗ sư tổ lĩnh, từ không gian thông đạo bên trong hiện thân về sau, cái kia đoạt thần cảnh người trung niên chỉ về đằng trước sơn lĩnh nói rằng, đối với những này khả năng chịu đựng không lớn, lá gan lại không nhỏ thú tộc, trực tiếp giết đến cửa đến liền tốt. Khuất Đao Tuyệt trong con ngươi tràn ngập hung quang, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái nói rằng, đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, trực tiếp đoạt không mà lên, bay về phía trước vút đi, một đầu đâm vào vô biên trong rừng. Những người còn lại chuyển động theo, tuyệt không lạc hậu, cấp tốc đuổi theo. Tại cái này hơn 200 người trên thân, tất cả đều phóng xuất ra mạnh mẽ khí thế, không che giấu chút nào, trực tiếp từ hư không bên trong chập trùng mà ra, xông vào rừng cây. Rất nhanh, Trong rừng chúng thú phát ra ô ô hoảng sợ gào thét, bị những này cường giả khí thế chấn nhiếp đến. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta sư tổ lĩnh, còn không mau xưng tên ra. Đỗ Thiếu Phủ đám người khí tức rất nhanh chính là kinh động đến trong rừng cường giả. Tại bọn họ như củ thân ở giữa không trung thời điểm, chính là nghe được trống to một tiếng từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người xông ra, đi vào trước mặt mọi người, là một vị mọc ra đuôi bọ cặp hình người sinh vật, khuôn mặt xung quanh bốn phía lớn một vòng lông bờm, rất giống một cái hình người nộ sư. Đoạt thần cảnh, tại cái này sư tổ lĩnh ngươi sợ là còn không làm chủ được, nhanh để cho các ngươi trong tộc có thể chen mồm vào được lão già kia đều đi ra đi. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng lên tiếng, tiện tay vung lên ở giữa, chính là đánh ra một mảnh lôi điện quang mang, hướng phía cái kia đoạt thần cảnh cường giả đánh tới. Hắn tiện tay mà làm, tên kia đoạt thần cảnh giới người lại là hoàn toàn không tránh kịp, bị cái này lôi quang đánh trúng, trên đầu lông bờm trong nháy mắt cây cây đứng thẳng lên, bị to lớn lực lượng hung hăng đụng bay ra ngoài, lập tức đập vào phía dưới trong núi rừng, bộc phát ra một tiếng vang lớn, núi đá nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Dạng này động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới càng nhiều Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cường giả chú ý. Có cường giả đi vào sư tổ lĩnh, người đến bất thiện, những cái kia là ai, nhìn qua đều rất cường đại bộ dáng. Cái kia thanh niên áo bào tím cũng là tốt mạnh, sư đằng chấp sự một chiêu liền bị đánh bay. Nhanh đi thông tri tộc trưởng cùng trưởng lão bọn hắn, những người này sợ là rất khó ứng phó. Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc bên trong, rất nhiều người mở miệng nghị luận nói, đều vì cao trên trời hơn 200 người thực lực cảm thấy chấn kinh. Những người này sát khí đằng đằng lại tới đây, chỉ ra muốn gặp trong tộc người chủ sự, nếu có chỗ lãnh đạm lời nói, sợ là sẽ phải gây nên khó mà tưởng tượng hậu quả. Không cần quá nhiều do dự, rất nhanh chính là có người bay về phía rừng cây càng sâu chỗ, tiến đến báo tin đi, đi, chúng ta vọt thẳng đi vào. Đỗ Thiếu Phủ đem cái kia đoạt thần cảnh đánh lui về sau, lần nữa phi thân mà đi, mang theo hơn 200 cường giả mà động. Tại nhìn thấy bọn hắn những người này thực lực về sau, không người nào dám lại tùy tiện xuất thủ ngăn cản, chỉ là bọn hắn trên thân tản mát ra khí tức, cũng đủ để làm cho nhiều người trực tiếp phủ phục tại trên mặt đất, run lẩy bẩy. Không biết chư vị tới ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, cần làm chuyện gì? Lão Phu chính là tộc trưởng Sư Hoàng, có cái gì sự tình có thể trực tiếp nói với ta? Sau một lát, lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ đám người trong tai. Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc phản ứng có thể nói cực nhanh, tại bọn họ còn không có chân chính tiến vào nơi núi rừng sâu xa thời điểm, liền đã có cường giả mà đến. Lần này, ra hiện tại bọn họ trước mặt, là một vị trảm chân cảnh lão giả, ẩn ẩn có nhất tộc người chủ sự phong phạm. Hắn không hề giống lúc trước vị kia đoạt thần cảnh giới người đồng dạng lỗ mãn, tu vi của hắn càng sâu, cảm giác càng thêm nhạy cảm, đối diện những người này trên người khí tức liền cùng một chỗ, tuy nhiên cũng không quá mức tận lực phóng thích, nhưng lại để hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đối mặt như thế một nhóm lớn cường giả, hắn căn bản không dám lười biếng, liền xem như cảm giác được đối phương người đến bất thiện, nhưng cũng không tốt trực tiếp phát tác. Cũng liền là tại cái này lão giả xuất hiện về sau, liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh lần nữa bay tới, đi vào Đỗ Thiếu Phủ đám người trước mặt, mỗi một người trên người khí tức đều rất cường đại, lại đều là tại trảm chân cảnh, sợ là tại Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc nội đều có không kém địa vị. Ngươi là Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tộc trưởng? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, hướng kia tới trước lão giả hỏi. Đúng vậy, Sư Hoàng gật đầu, trực tiếp khẳng định địa đạo, ngươi là tộc trưởng. Những người này hẳn là cũng là các ngươi trong tộc trưởng lão hạng người, đi ra liền tốt, ta tự nhiên là có sự tình muốn tìm bọn các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ trong sân từng cái liếc nhìn mà qua, mắt thấy hơn 10 tên trảm chân cường giả, lạnh lùng nói. Tại hắn trong khi nói chuyện, trên thân khí thế không tự giác bắt đầu trướng động, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng về xung quanh bốn phía bành trướng mà đi. Các hạ không biết có chuyện gì, còn mời nói rõ ý đồ đến. Sư Hoàng gặp cái kia thanh niên áo bào tím liền muốn phát tác, lập tức có chút sợ ý, hắn cũng không phải là sợ Đỗ Thiếu Phủ, mà là sợ sau người hơn 200 người. Những này cường giả thực lực hắn nhìn không quá thấu, nhưng lại có thể cảm giác được tu vi đều trên mình, nếu là một lời không hợp đánh lớn xuất thủ, chính mình nhất tộc cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi, trừ phi là kinh động trong tộc đang lúc bế quan mấy vị kia lão tổ. Cho nên, Sư Hoàng chỉ có thể chịu đựng tính tình, mang theo lấy một chút tính nhẫn nại hỏi lời nói. Ý đồ đến tự nhiên là muốn nói rõ, nhưng không phải hiện tại, vẫn là trước bả các ngươi toàn bộ cầm xuống, lại đến chậm rãi khảo tra tốt. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, thân hình bạc không mà lên, bay thẳng Sư Hoàng mà đi. Tại của hắn trên thân, lôi điện quang mang cùng hỏa quang phóng lên tận trời, tại hư không bên trong trải rộng ra, phóng xuất ra to lớn chi uy, động thủ, trảm chân tu vi trở lên người, toàn bộ cầm xuống. Cùng này cùng lúc, Khuất Đao Tuyệt cũng là quát khẽ mở lời, phất tay bên trong, một mảnh quang mang quét ngang, hướng về kia hơn 10 vị hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả bao khỏa mà đi. Ở phía sau hắn, mấy cái bóng người cũng là trong cùng một lúc động, khí thế bạo phát phía dưới, hư không vang lên ầm ầm, mảng lớn không gian trực tiếp đổ sụp xuống dưới, cảnh tượng dọa người đã cực. Đã cái này hồng hoang hạt sư nhất tộc truy sát nhỏ Kỳ Lân bọn người, vậy liền chính là địch nhân, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì khách khí tất yếu, trực tiếp động thủ liền tốt. Muốn biết rõ bốn người kia hạ xuống, căn bản không cần tốn nhiều môi lưỡi, cầm bên dưới về sau, có là thủ đoạn để bọn hắn ngoan ngoãn nói ra chân tướng. Chương 2827, mở ra hộ tộc đại trận. Đỗ Thiếu Phủ tính cả nước cờ tên bất hủ cường giả xuất thủ, đối phó trước mắt cái này hơn 10 vị trảm chân cảnh, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Từng mảnh uy năng cuồn cuộn bên trong, thiên vị đó nát, cái kia vị nứt, toàn bộ sư tổ lĩnh đều thanh thế to lớn, phản phất giống như tận thế đột nhiên giáng lâm. Bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, xuất hiện ở đây tất cả hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả đều bị cầm xuống. Mạnh mẽ cấm chế rơi tại bọn họ trên thân, khiến cho mỗi người đều không thể động đậy. Hồng hoang hạt sư nhất tộc những này cường giả, mỗi một cái đều là mộng, bọn hắn hoàn toàn làm không rõ, nhóm người mình còn không biết nói chuyện nguyên nhân, những người kia liền trực tiếp động thủ, đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Chư vị tới ta hồng hoang hạt sư nhất tộc sinh sự, đến cùng ý muốn như thế nào? Sư hoàng tộc trưởng bị Đỗ Thiếu Phủ sách trong tay, không thể động đậy, chỉ là nơm nớp lo sợ hỏi nói. Hắn cũng là cảm giác hồ đồ, hoàn toàn không biết rõ cái này một nhóm nhân sự ra cớ gì. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là hỏi, các ngươi hồng hoang hạt sư nhất tộc, phải chăng liên cùng Bát Kỳ đại xà nhất tộc, truy sát qua bốn người. Nói cho ta, bọn hắn hiện tại thân chỗ nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ trong con ngươi phun bắn lạnh ý, nhìn chằm chằm sư hoàng, muốn từ của hắn trong đôi mắt nhìn ra cái gì đồng dạng. Bốn người, sư hoàng sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Một cái nữ tử, mang theo ba cái hài đồng, trong đó, có một đầu nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.